ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, 867, đệ 865 chương. Đêm nay tiếp tục thêm bữa. 20 phút sau, Lăng Hiểu kết thúc bản thân cấp lệ cửu thượng thứ nhất đường khóa. Lệ cửu đứng ở một bên vẻ mặt kích động. Sư phụ ta quả nhiên thật là lợi hại. 10 bước sát môn công phu này thật là lại mau vừa ngoan. Chính là đáng tiếc, không bồi luyện, lệ cửu nghĩ đến đây. Một mặt tiếc hận nhìn trên đất chính đau lăn lộn mười mấy người. Này băng nhân, thật sự là rất không khỏi tấu. Liền điểm ấy trình độ, còn học nhân ra vào nhà cướp của, khi dễ nhân đâu, viện trưởng, lúc này, Dương Phàm vẻ mặt cung kính chạy tới Lăng Hiểu bên người. Cúi đầu hỏi một câu, muốn hay không, báo nguy a? Kỳ thực, Dương Phàm cũng thật do dự a. Theo lý thuyết gặp chuyện như vậy, đương nhiên là trước tiên đánh 110A, nhưng là hiện tại, vấn đề là, này băng nhân đều bị đoàn diệt phản giết A, bọn họ có hay không quản cô nhi viện muốn tiền thuốc men A? Dương Phàm có chút do dự, tuy rằng hiện tại cô nhi viện có tiền, nhưng là cũng không thể tiện nghi này băng người xấu đâu. Điểm ấy việc nhỏ sẽ không tất phiền toái cảnh sát thúc thúc, Lăng Hiểu cười nhẹ. Nhìn trên đất nhân, tìm được cái kia thoạt nhìn như là lão đại nam nhân. Ta nói, các ngươi đến cùng là cái gì lai lịch a? Chạy nhanh gọi điện thoại cho các ngươi lão bản, cho hắn đi đến chuộc nhân, thuận tiện còn muốn chuẩn bị điểm bồi thường kim, bồi thường chúng ta cô nhi viện tổn thất. Ngươi xem, các ngươi nhìn xem, chúng ta cô nhi viện khoảng thời gian trước vừa mới xích cự tư tu kiến đại sân thể dục. Đại viện tử, khu vui chơi cỡ lớn, đều bị các ngươi cấp tạp, các ngươi còn có một chút nhân tính sao? Bồi tiền, phải bồi tiền, Thu đại ca, cô nãi nãi, ngươi là ta thân cô nãi nãi a, chúng ta là tạp các ngươi gì đó, nhưng là, khu vui chơi cỡ lớn, đại sân thể dục, kia là cái gì, chúng ta không phải là tạp các ngươi cô nhi viện trong viện mấy chương cái bàn ghế dựa sao? Người này trợn mắt nói dối kỹ năng quả thực là mắc a. Thu đại ca lòng tràn đầy khổ sở, nhưng là, hắn không dám nói lời nào a. Hắn cánh tay đau, chân đau, kia đều đau, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể run rẩy rẩy dùng còn miễn cưỡng năng động tay trái. Lấy điện thoại cầm tay ra đến, cấp bản thân phía sau màn lão bản gọi điện thoại. Sự tình xử lý tuy có chút tiểu khúc chiết, nhưng là cuối cùng ở lệ cửu tham dự hạ, vẫn là hoàn mỹ giải quyết. Đối phương không chỉ có đáp ứng rồi cấp cô nhi viện kiến một cái tiểu khu vui chơi cùng khuê giao. Sân thể dục, cuối cùng còn đáp ứng rồi. Quyên tiền 50 vạn đến khải điểm cô nhi viện quỹ từ thiện. Tạm thời biểu lộ thiện tâm mơ siêu mà thông qua lệ cửu giảng thuật. Lăng Hiểu cũng biết, lần này phái người đến tìm phiền toái nhân dĩ nhiên là Vinh Tư Cẩm ở trên thương trường đối thủ một. Mất một con, này sẽ không là Vinh nhị thiếu cố ý an bày đến tặng người đâu. Nga không, là tới đưa là quên đi. Mặc kệ thế nào, trong cô nhi viện nhân không bị thương, ngược lại còn chiếm được nhất tuyệt bút quyên tiền. Hơn nữa, lệ cửu còn có thể miễn phí luyện tập, nói như thế nào. Cũng là kiếm được, vì thế, Lăng Hiểu quyết định, đêm nay, tiếp tục thêm bữa, ăn thịt, Đỗ Cường, đợi chút, ta cảm thấy lại như vậy ăn đi, chúng ta nhà bếp cần lại cố một cái giúp việc bếp núc. Nếu không Cường thúc ta chân chiếu cố không đến nha, hài hòa hạnh phúc cuộc sống, liền như vậy một ngày quá khứ, đảo mắt, liền đến năm 2012 Tết âm lịch. Hoa Nam thị mùa đông cũng không lạnh, cho dù là Tết âm lịch, bên ngoài độ ấm cũng còn có hơn 10 độ, trừ tịch chi đêm, luôn luôn là đoàn viên vui vẻ ngày. Cô nhi viện viên công hôm nay đều nghỉ phép, Lăng Hiểu cũng sớm nhường Đỗ Cường về nhà bồi lão bà đứa nhỏ mừng năm mới đi. Hôm nay cơm tất niên, là Lăng Hiểu một người tự mình trưởng muỗng. Đương nhiên, nhà bếp Lý, không chỉ có nàng một cái. Một đám tiểu bất điểm đều tranh tiền khủng sau cùng Lăng Hiểu ở trong phòng bếp bận rộn. xem bọn nhỏ bận rộn vui vẻ thân ảnh, Lăng Hiểu đáy lòng cũng phi thường vui mừng. Duy nhất tiếc nuối chính là, hậu viện chưa có giải phí. Mừng năm mới, lại không thể giết chứ. Hảo khí Nga, đệ 866 chương siêu cấp học bá. Trần Mặc đầu năm mồng 1, cô nhi viện viên công nhóm tất cả đều đã trở lại. Tân niên ngày đầu tiên, bọn họ đều cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật, mà Lệ Cửu càng là kéo nhất xe tân niên lễ vật trở về. Không sai, chính là nhất xe, nghe nói đều là hắn 8 ca ca tỷ tỷ tuyển, này cũng là nhà bọn họ nhân một phần tâm ý. Này đại khái là cô nhi viện bọn nhỏ, quá vui vẻ nhất thu hoạch nhiều nhất một cái tân niên. Lăng Hiểu theo trong văn phòng lục ra ông ngoại lưu lại lão máy ảnh. Máy ảnh mặc dù lão, nhưng là như trước có thể chụp ảnh. Đến, xem nơi này, viện trưởng cho các ngươi chụp ảnh. Lăng Hiểu cầm máy ảnh, đuổi theo cô nhi viện hơn 31 đứa trẻ. Cấp mỗi người đều để lại tân niên ấn ký. Năm tháng sẽ ở giờ khắc này dừng hình ảnh. Bọn nhỏ sán lạn tươi cười cũng sẽ ở giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng. Nhiều năm về sau, làm ảnh chụp đã ố vàng. Này phân từng đã trí nhớ, như trước còn tại, ở giờ khắc này, Lăng Hiểu cảm giác được một loại thỏa mãn cả mơ siêu này có lẽ chính là trong truyền thuyết. Trên tinh thần thỏa mãn đi, hôm nay Đỗ Cường cũng đã trở lại, theo thường lệ làm nhất bàn lớn mỹ thực, không đợi Lăng Hiểu ăn xong cơm trưa, cô nhi viện đã tới rồi khách nhân, không, chuẩn xác nói, là có người về nhà mừng năm mới, Lăng viện trưởng. Ta là Trần Mặc thoạt nhìn cũng liền hơn 20. Cùng Lăng Hiểu tuổi sấp xỉ, nhìn đến này sạch sẽ thiếu niên, Lăng Hiểu trong đầu cũng tránh qua một ít trí nhớ. Trần Mặc cá tính là thật trầm mặc, trước kia ở cô nhi viện thời điểm, hắn cũng thích một người ngốc, tính cách thật quái gở, nhưng là cũng không cô độc, bởi vì hắn bên người luôn có đủ loại sách vở làm bạn. Trần Mặc thượng tam niên cấp thời điểm, cũng đã sơ học thuyết nổi tiếng bá phong thái, hàng năm đều là toàn giáo thứ nhất, sau này bởi vì học tập rất xuất chúng, bị một cái giáo sư gia đình thu dưỡng, Lăng Hiểu đối hắn trí nhớ, cũng liền không hơn, Trần Mặc, hoan nghênh về nhà, Lăng Hiểu hướng về phía Trần Mặc sán lạn cười, Trần Mặc nhàn nhạt gật gật đầu, sau theo bản thân trong túi áo lấy ra một chương chi phiếu. Ta sợ ta tháng 6 ở nước ngoài cũng chưa về. Đúng rồi, này đó là ta năm trước tham gia các loại trận đấu đạt được tiền thưởng. Tổng cộng 12 vạn, ta tưởng đều quyên cấp chúng ta cô nhi viện. Trần Mặc luôn luôn đều muốn vì cô nhi viện làm chút gì. Chẳng qua, hắn luôn luôn chưa nghĩ ra. Thẳng đến Lăng Hiểu gọi điện thoại cho hắn. Trần Mặc suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đem bản thân tiền thưởng đều quyên hiến xuất ra. Có lẽ, này đó tiền cũng không nhiều, nhưng là cũng là hắn đối cô nhi viện một phần tâm ý. Hơn nữa, hắn hiện tại đã sớm cùng trước kia không giống với. Trước kia Trần Mặc, chính là một cái đơn thuần học bá, mà hiện tại Trần Mặc lại không giống với. Bởi vì ngay tại 2 tháng tiền, hắn đột nhiên bị một cái tên là siêu cấp học bá hệ thống cấp buộc định rồi. Hắn tương lai là dùng học thuật chinh phục toàn thế giới. Trần Mặc, rất cảm tạ ngươi. Lăng Hiểu thu Trần Mặc chi phiếu. Tiền không ở bao nhiêu. Nàng để ý là Trần Mặc này phân tâm ý. Nếu là sở hữu từ nơi này đi ra cô nhi đều có thể uống nước nhớ nguồn. Như vậy cô nhi viện nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng rồi, ta có thể đi bái tế lão viện trưởng sao? Trần Mặc trần chờ một chút, lại mở miệng. Ở Trần Mặc trong đáy lòng trên đời này đối hắn tốt nhất nhân, trừ bỏ bản thân dưỡng phụ mẫu, chính là lão viện trưởng. Có thể, ta mang ngươi đi bái tế ông ngoại đi. Lăng Hiểu gật gật đầu, ông ngoại linh vị kỳ thực ngay tại Lăng Hiểu trụ trong phòng. Nàng nhất có thời gian sẽ cấp ông ngoại dâng hương, còn có thể cho hắn giảng cô nhi viện gần nhất phát triển cùng thú vị nhi sự tình. Đệ 867 chương ngươi là lão viện trưởng tối xem trọng tề. Trần Mặc ở lão viện trưởng linh vị thiền, cung kính lên nén hương, hắn rời đi cô nhi viện sau, trở về số lần rất ít, dù sao hắn còn tại đến trường. Hơn nữa thượng đều là phong bế thức trường học, thật vất vả nghỉ phép, cũng muốn ở các loại học thêm chung đọc quá. Trần Mặc là thật không nghĩ tới, bản thân cư nhiên liên lão viện trưởng cuối cùng một mặt, cũng không cơ sẽ nhìn đến. Giờ này khắc này, Trần Mặc đứng ở một bên, biểu cảm thật ngưng trọng. Lăng Hiểu xem Trần Mặc gầy yếu thân ảnh, nhàm chán mở ra quyền hạn xem xét một chút. Kết quả, nằm tào, Lăng Hiểu mạnh theo trên giường đơn đứng dậy. Lăng viện trưởng, Trần Mặc quay đầu, một mặt tò mò xem Lăng Hiểu. Ngượng ngùng a, ta đột nhiên nhớ tới. Ta ở phòng bếp thiêu nhất hồ thủy. Lăng Hiểu xấu hổ giải thích một câu, đồng thời trong đáy lòng nghĩ, cũng là bản thân vừa mới xem xét xuất ra tin tức. Trần Mặc siêu cấp học bá hệ thống buộc định ký chủ. Này, thật đúng là cái có hệ thống nhân. Quả nhiên không hổ là ta đại khải điểm cô nhi viện xuất ra nhân tài a. Một bên Trần Mặc nghe được Lăng Hiểu lời nói, nhưng là không nghi ngờ có hắn. Hắn lúc này, sở hữu tâm tư lại về tới lão viện trưởng Linh Vị Thượng. Xem Linh Vị Thượng kia quen thuộc tên, Trần Mặc dưới đáy lòng yên lặng đối lão viện trưởng nói. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn vô số vinh dự, lại hồi đến nơi đây. Lão viện trưởng, ta sẽ không cho ngươi thất vọng, tin tưởng ngày nào đó, sẽ không quá xa. Lại cùng Lăng Hiểu nói vài câu, Trần Mặc liền xoay người ly khai. Cùng Lăng Hiểu cáo lúc, Trần Mặc thanh lãnh sạch sẽ trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Lăng viện trưởng, chờ ta về sau có năng lực, ta sẽ tiếp tục hồi báo chúng ta cô nhi viện, hào hào hào. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, dù sao, ngươi là ta ông ngoại tối xem trọng tề nhi. Lăng Hiểu cũng một mặt mỉm cười đáp lại, Trần Mặc sửng sốt, hắn là lão viện trưởng xem trọng nhất đứa nhỏ sao. Trong nháy mắt này, Trần Mặc đáy lòng tín niệm càng thêm kiên định. Trần Mặc nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng đi, Huy Nhất phất ống tay áo. Để lại 12 vạn quyên tiền, Lăng Hiểu luôn luôn đứng ở cô nhi viện đại môn khẩu. Nhìn theo Trần Mặc đi xa, sư phụ nhìn đến Lăng Hiểu đối Trần Mặc như vậy coi trọng. Lệ Cửu không khỏi có chút tò mò, này Trần Mặc vẫn là cái học sinh đi. Sư phụ, ngươi cùng lão viện trưởng nhưng là đều thật coi trọng hắn a. Này ngươi lại không hiểu, Trần Mặc là có đại khí vận nhân. Tương lai thành liền không có giới hạn. Không có giới hạn a. Lăng Hiểu một bên cảm thán, một bên xoay người trở về đi. Không biết giống Trần Mặc như vậy đại lão, trong cô nhi viện còn có hay không đâu. Lăng Hiểu quyết định, từ hôm nay trở đi muốn càng tốt bồi dưỡng trong cô nhi viện này đậu đỏ đinh nhóm. Vì thế, đại niên sơ nhị, Lăng Hiểu đem trong cô nhi viện đại hài tử tiểu hài tử đều gọi vào cùng nhau, cùng bọn họ cử hành một lần tân niên bàn tròn tụ hội. Mà tụ hội chủ đề chính là, nếu ông trời cho ta một cái hệ thống, Lăng viện trưởng, thật sự muốn cái gì hệ thống đều có thể chứ? Trong cô nhi viện tiểu béo đôn cái thứ nhất giơ lên thủ đến. Tích cực lên tiếng, đương nhiên có thể a. Vương tiểu béo, người nghĩ muốn cái gì hệ thống? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Vương tiểu béo nghĩ nghĩ, sau nắm chặt bản thân thịt đô đô tiểu nắm tay, ta nghĩ muốn một cái siêu cấp giảm béo hệ thống, như vậy về sau ăn nhiều thiếu này nọ còn không sợ béo. Hơn nữa, giảm béo sau còn có thể truy tiểu Mỹ. Dù sao, tiểu Mỹ nàng không thích bé mập, ha ha ha, vương tiểu béo trả lời. Đưa tới một đám người lời nói cười vang, bất quá Lăng Hiểu lại rất vừa lòng gật gật đầu. Không sai, không sai, vương tiểu béo đồng học rất có ý tưởng, nói xong Lăng Hiểu. Lại nhìn nhìn mọi người, các ngươi đâu, các ngươi nghĩ muốn cái gì hệ thống? Có vương tiểu béo đồng học thả con tép, bắt con tôm, không khí bỗng chốc nhiệt liệt đi lên, đại gia đều phía sau tiếp trước khởi xướng ngôn đến. Viện trưởng, ta nghĩ muốn một cái siêu cấp chiến sĩ hệ thống, ta muốn làm siêu nhân, bảo hộ địa cầu. Viện trưởng, ta nghĩ muốn tự động học tập hệ thống, như vậy ta sẽ không cần lên lớp. Lăng Hiểu, đậu đỏ đinh nhóm, đều rất có tư tưởng sao? Viện trưởng, ta nghĩ muốn một cái thổ hào hệ thống. lúc này tuổi lớn một chút đứa nhỏ, rốt cục đưa ra có tính kiến thiết ý nghĩa hệ thống. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, đứa nhỏ này, rất nhiều tiền đồ a. Viện trưởng, ta nghĩ muốn một cái xuyên nhanh hệ thống, lúc này. Tọa ở trong góc một cái gầy nữ hài nhi, yếu ớt mở miệng nói. Hết chương.